Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70. Dã tâm bừng bừng bỉ bỉ đông. Đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông một năm, đem chữ phong trí gõ sau khi, Thiên Tầm Tật cũng nặng mới về tới Lạc Nhật Xâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Sau đó Thất Bảo Lưu Ly Tông hẳn là không dám cùng Võ Hồn Điện đối nghịch. Đã từng là bởi vì Thượng Tam Tông liên hợp cùng nhau để Thất Bảo Lưu Ly Tông có niềm tin. Nhưng bây giờ, chữ phong trí là không có dũng khí đó rồi. Cho tới Thiên Tầm Tật, sau đó đại đa số thời gian đều hẳn là chờ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thiên Tầm Tật trở về sau khi, liền cho mình chân tiêm vào thuốc tê. Sau đó đem hai khối hồn cốt gỡ xuống, mặc dù nói có thuốc tê nguyên nhân, chi giác không có bao nhiêu, nhưng xem ra đều cảm thấy đau. Nhà thoải mái, ở luyện hóa xong khối thứ hai hồn cốt, cũng chính là A Ngân đùi phải cốt sau khi hồn kỹ phát động, dù cho thuốc tê dược hiệu còn chưa từng có, Thiên Tầm Tật cũng không tùy vào kêu thành tiếng, không phải kêu thảm thiết. Là thoải mái kêu to. Này, dã hỏa đốt bất tận, gió xuân thổi lại xảy ra, skill đúng là thoải mái méo mó. Lạnh xuyên tim, tâm phi dương, đường hạo A Ngân, sử dụng tới là thật sự thoải mái. Thiên Tầm Tật trên chân trái hấp thu chính là từ đường hạo trên. Người lấy xuống hồn cốt, là một gần như 70.000 năm thượng hạng hồn cốt. Này so với truy phong chân trái thực sự tốt hơn nhiều. Cho nên nói vốn là lựa chọn truy phong chân trái đã bị Thiên Tầm Tật vô tình vứt bỏ. Đặt ở kho góc, chờ sau này Chu Trúc Thanh đến rồi dùng nó đến gạt. Nha không, dùng nó đến bồi dưỡng Chu Trúc Thanh. Ngoại trừ ở hai chân hóa trang bị hồn cốt, Thiên Tầm Tật còn đang hai cánh tay của chính mình trên cũng phân biệt hấp thu hồn cốt. Bởi vì đón lấy Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn bắt đầu tay giải quyết đệ nhị võ hồn. Cho đệ nhị võ hồn chuẩn bị hồn hoàn, nâng lên sức chiến đấu, tăng cường hai tay lực lượng, có thể để cho Hạo Thiên Chùy phát huy uy lực mạnh hơn. Trước Thiên Tầm Tật không dùng được, không cần, nhưng bây giờ nhưng là không thể không trang bị cánh tay hồn cốt rồi. Cho tới cánh tay hồn cốt đến từ đâu cũng không cần nhiều lời. Đều là lấy chi với đường hạo trên người. Nguyên bản Thiên Tầm Tật trên hai tay là không có hồn cốt. Bởi vì bị thiên sử sáu trang hồn cốt bài xích. Hiện tại thiên sử sáu trang bị gỡ xuống. Cho nên nói Thiên Tầm Tật có thể tự do luyện hóa tầm thường hồn cốt. Có hai khối xương cánh tay sau khi... Thiên Tầm Tật hai tay tự nhiên là càng thêm địa có sức mạnh rồi. Đương nhiên, cho Thiên Tầm Tật cảm giác chính là hai tay cơ nhục, bắp thịt thật giống có thêm một điểm, cũng bền chắc một điểm. Cho tới đầu trí tuệ hồn cốt cùng thân người cốt, Thiên Tầm Tật hiện tại không có làm. Mặc dù nói trong tay hắn có một khối coi như không tệ trí tuệ hồn cốt. Là trước Thiên Tầm Tật đi ra ngoài săn giết tổn nhập kho. Lại bị bây giờ Thiên Tầm Tật lấy ra. Thân người cốt cũng có. Vẫn là từ đường hạo trên người có được. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật còn chưa phải dự định luyện hóa. Có bốn khối hồn cốt đã gần đủ rồi. Thực lực so với trước là tăng lên không ít. Hay là không cần thời gian bao lâu là có thể nâng lên cấp một hồn lực đạt đến 96 cấp. Đem thiên sứ hai chân gỡ xuống, Thiên Tầm Tật liền đem hai khối hồn cốt sắp xếp gọn, cho Bỉ Bỉ Đông đưa đi. Bây giờ là Bỉ Bỉ Đông ở mang hài tử, cho nên nói tự nhiên là phải cho nàng bảo quản. Nhận được thiên sứ hai chân hồn cốt sau khi, Bỉ Bỉ Đông vận dụng chính mình đích thực long chi nhãn nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Đem cũ đổi lại tự nhiên là cần mới. Đây là, đem người tình nhân cũ dùng tới. Bỉ Bỉ Đông phát hiện Thiên Tầm Tật trên đùi phải huyền cơ. Không khỏi cười cợt, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng tuôn ra cực phẩm hồn cốt nha. Không nghĩ tới lại bị Thiên Tầm Tật cho tìm được rồi. Thiên Tầm Tật thấy được Bỉ Bỉ Đông trên mặt ý nhạo báng, không khỏi giận dữ, bắt đầu để Bỉ Bỉ Đông tìm hiểu một chút hắn cường hóa hai tay uy lực. Bỉ Bỉ Đông một hồi không tới liền không kiên trì được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi không theo ta đồng thời về Võ Hồn Thành sao? Ở đây cũng không có gì chuyện a. Hai người cùng ngồi một cái ghế. Bỉ Bỉ Đông ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra lời trong tim của mình. Thiên Tầm Tật đem thiên sứ hai chân cốt cho mình, rất rõ ràng chính là không theo chính mình về Võ Hồn Thành. Nếu không không có cần thiết làm như thế, chính mình cầm là được, hoàn toàn không cần nàng đến bảo quản, ở nơi đó đợi mấy chục năm cũng chán ngán, không quá muốn đi trở về, không bằng ngươi cũng tới nơi này đạt được. Thiên Đấu Đế Quốc Võ Hồn Điện phân điện tổng đà cũng không kém. Thiên Tầm Tật cũng không muốn về, như vậy một thành trì bên trong giam giữ, hắn bây giờ còn là có không ít sự tình tới làm, mới có thể giảm bớt trong lòng mình tẻ nhạt. Bỉ Bỉ Đông sau khi suy nghĩ một chút, nói, không được, Thiên Đấu Đế Quốc Võ Hồn Điện phân điện cuối cùng là tại Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội. Bà Tổng Đà di chuyển tới đây ta cuối cùng có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông vẫn lắc đầu một cái. Vậy dạng này sẽ không biện pháp. Hừ, ta xem ngươi là trở về Võ Hồn Thành. Ở mắt của ta ra dưới đáy không có cách nào tán gái. Cho nên nói mới không quay về chứ. Thiên Tầm Tật không nói lời nào. Bỉ Bỉ Đông lại bắt đầu ăn bay giấm. Cũng không tính được bay giấm. Khả năng vẫn đúng là nói đến Thiên Tầm Tật trong lòng đi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Có ngươi, cùng Nhị Long ta liền thỏa mãn. Thiên Tầm Tật vội vã lộ ra rất là thành thật nụ cười, cho thấy nhân cách của chính mình. Hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những nữ nhân khác. Có điều, nếu có một ít không tiết điểm người phụ nữ tới tìm hắn, Thiên Tầm Tật liền không biết. Bỉ Bỉ Đông mới mặc kệ nhiều như vậy, cởi giày của chính mình, đứng Thiên Tầm Tật trên hai đùi, ở trên cao nhìn xuống, vuốt Thiên Tầm Tật đầu chó, ổn định thân hình của chính mình miễn cho ngã chổng vó. Lớn tiếng nói, ta mặc kệ, ngược lại, ngươi chỉ có thể là ta, cho dù là Liễu Nhị Long, cũng chỉ có thể đủ giữ lấy ngươi một tí tẹo như thế. Ngoài hắn ra, tất cả đều là ta. Nói câu nói này thời điểm, nàng còn như tiểu cô nương như thế ở Thiên Tầm Tật trên đùi nhảy nhảy, đạp dẫm, miễn cưỡng chừng 100 cân Bỉ Bỉ Đông như thế nào đi nữa nhảy đối với Thiên Tầm Tật tới nói đều là hời hợt. Dù sao nhớ hắn trước nhưng là đem Bỉ Bỉ Đông liên tục ôm gần như một canh giờ không tha. Thiên Tầm Tật cười hì hì, mặn heo tay đặt ở Giáo Hoàng Đại Nhân khiêu gợi trên bắp chân. Cũng không phải hắn thèm, mà là hắn lo lắng Bỉ Bỉ Đông hành hạ như thế sẽ ngã chổng vó, cho nên nói mới có thể đem nó nắm chặt. Thiên Tầm Tật cười nói, không nghĩ tới chúng ta Giáo Hoàng Đại Nhân ý muốn sở hữu mạnh như vậy đây. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông ý muốn sở hữu lại đưa ra cường. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, thân là có dã tâm nữ hoàng, nếu là không có ý muốn sở hữu vậy còn được. Có điều, ta ý muốn sở hữu càng mạnh hơn nha. Bỉ Bỉ Đông muốn sở hữu cường, Thiên Tầm Tật không thèm để ý. Bởi vì hắn ý muốn sở hữu chỉ có thể so Bỉ Bỉ Đông càng mạnh hơn. Bỉ Bỉ Đông tất cả đều chỉ có thể thuộc về hắn. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật thương lượng làm cho nàng trở thành chân chính nữ hoàng, chuyện tình. Đúng, Bỉ Bỉ Đông đưa ra diệt vong hai đại đế quốc, xây dựng duy nhất đế quốc ý nghĩ. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật đã sớm chuẩn bị. Hắn sẽ không phát động chiến tranh, như vậy hy sinh thật sự là quá lớn, sẽ xảy ra linh đồ thán. Hai cái đế quốc, thời gian tồn tại đã rất dài liền, đều có rất sâu dân tâm. Phát động chiến tranh, mất công sức không có kết quả tốt, lãng phí, muốn diệt hai đại đế quốc, biện pháp tốt nhất chính là do bên trong mà ở ngoài. Thiên đấu đế quốc bên này, có thể treo đầu dê bán thịt chó, như nguyên lai như vậy, dùng một đồ giả, tác phẩm Dởm Vương Tử đến từ từ tiếp nhận thiên đấu đế quốc quyền lợi. Cho tới Tinh La đế quốc phía bên kia, càng đơn giản, chỉ cần khống chế tương lai người thừa kế là được. Đến thời điểm kết hợp Lam Điểm Bá Vương Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, là có thể không đánh mà thắng bắt hai đại đế quốc. Chuyện này cũng không gấp được, cũng cần chừng 10 năm mới có thể làm được. Bởi vì hai cái đế quốc tân sinh một đời cũng không quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối với lần này, Bỉ Bỉ Đông biểu thị hai chân tán thành. Dù sao, nàng bây giờ còn tuổi trẻ đây. Cho dù là chờ 10 năm, cũng bất quá mới 18 mà thôi ừ. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra. Nội dung vở kịch đã xảy ra thay đổi sau khi Bỉ Bỉ Đông dã tâm vẫn không có phát sinh biến hóa. Quả nhiên, coi khinh món đồ gì cũng không thể coi thường người dã tâm a. Đặc biệt là nữ nhân dã tâm. Nữ nhân một khi nắm quyền, bị quyền lợi như vậy một mê hoặc, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Có điều, đây cũng có cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông coi như là trở thành toàn bộ đại lục người giáo hoàng thì lại làm sao? Ở trước mặt của hắn, còn không phải ngoan ngoãn đến cùng một cái nhỏ miêu như thế. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.